Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng kiểu kiểm soát ngắn hạn bằng nhặt được tiền, không đảm bảo, cần kích thích và tăng cường liên tục. Họ có một quy trình đáng tin cậy nhưng quy trình này hoàn toàn vô hiệu với Lộc Duy. Bước vào, xung quanh lập tức biến đổi, bề mặt tòa nhà bỏ hoang phủ đầy chất nhầy dày. Họ như bước vào trong cơ thể của một con quái vật khổng lồ. Không gian bên trong lớn hơn so với tòa nhà ban đầu. Cũng kín đáo hơn, dường như họ đang đi trên hành lang của tòa nhà bỏ hoang nhưng nhìn xuống dưới chân là vực sâu vạn trượng. Rõ ràng không phải công trường ban đầu, nếu không phải nhà thôi miên giàu kinh nghiệm, có thể đã để lộ thân phận ngay tại chỗ. Nhà thôi miên nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đã vào lĩnh vực của phó bản, giáo phái nhặt tiền, nhiệm vụ, rời khỏi phó bản với ý thức tỉnh táo. Đặc biệt nhắc nhở, phó bản này nằm ở điểm giao giữa phó bản thông thường và phó bản thực tế. Hành vi của người chơi có thể ảnh hưởng đến hướng đi của phó bản. Xin người chơi cẩn thận thao tác. Nhà thôi miên nhanh chóng tóm tắt thông tin quan trọng từ lời nhắc của hệ thống. Boss lớn của phó bản vẫn ở không gian ác mộng nhưng không xa khỏi việc thoát khỏi ác mộng và tiến vào thực tại. Không gian này có thể nằm ngay tại một khe nứt, cho phép nó lôi kéo người từ thực tại qua bằng cách của phó bản thực tế. Giúp nó nhanh chóng lớn mạnh, dễ hiểu là người chơi đăng ký tham gia phó bản thông thường chắc chắn khó đối phó hơn những người bị kiểm soát tâm trí như thế này. Những boss thích chơi kiểu cẩn thận nhất rất thích những khe hở này. Hệ thống rác rưởi, nhà thôi miên âm thầm chửi thề. Dù bị chửi là chuyện thường ngày của ác mộng nhưng lần này có phải quá vô lý không? Đi qua hành lang hẹp nóng nực, tiếng ồn ào gần như cuốn trôi mọi người. Không gian rộng lớn giống như một sân vận động. Không, giống một đấu trường hơn. Vì trên sân khấu trung tâm có hai người nhặt tiền đang như thú vật cắn xé. Chiến đấu nguyên thủy nhất, lúc đầu họ vẫn là người nhưng dần dần, những đặc điểm không giống người bắt đầu hiện ra. Giữa không trung có một thứ giống trái tim đang đập, bên cạnh đó là một hộp tiền đầy những tờ 10 đồng. Theo nhịp đập của trái tim, một số tờ tiền sẽ rơi xuống. Người nhặt tiền sẽ càng điên cuồng chiến đấu vì tờ tiền đó. Như thể đó là bảo vật vô giá. Sự biến dạng của họ ngày càng rõ ràng. Người xem phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt cuồng nhiệt, ngay cả nhà thôi miên cũng cảm thấy trái tim đó như đang đập vì mình. Từng nhịp, cô ta vội vàng lắc đầu. Phát hiện mình đang bị nhìn chằm chằm, là trái tim giữa không trung. Một hành động bất thường nhỏ sẽ gây chú ý. Nhà thôi miên sợ hãi, giả vờ không phát hiện ra gì, hô hào theo những người khác. Cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Có thể nó không phát hiện ra, có thể nó không để ý, cô ta là người nhặt tiền. Chắc chắn sẽ đến lượt cô ta lên sân khấu. Lúc đó cô ta không thể chấp nhận sự biến dạng, chắc chắn sẽ bị lộ. Trước đó cô ta phải nhanh chóng nắm bắt thông tin tại đây. Trên sân khấu đã phân định thắng thua. Trong đấu trường đẫm máu chỉ còn lại một con thú cuồng nhiệt ôm tiền. Lúc này trên khán đài ném xuống một số thứ. Cảm ơn khách quý số 1 đã thưởng 4.444ml máu. Cảm ơn khách quý số 2 đã thưởng sâu phân thây ngàn năm. Cảm ơn khách quý số 3 đã thưởng 44 sợi uế khí. Kẻ chiến thắng điên cuồng lao đến những thứ đó. Mặt hiện rõ sự thỏa mãn. Các ghế ngồi chia thành tầng lớp. Người nhặt tiền không có chỗ ngồi. Người cầm bảng có chỗ ngồi bình thường nhưng tầng cao nhất là khu VIP không lộ mặt. Đó là những boss từ các phó bản khác được mời tới. Tất nhiên họ không nhất thiết phải đích thân đến. Hoặc nói phần lớn không muốn đến, mỗi boss đều có lãnh địa riêng nhưng họ có cách kết nối nơi này. Nhà thôi miên thầm cảm thán, phó bản này chuẩn bị phát triển thành bản đồ thương mại của ác mộng sao? Những điều khủng khiếp và đẫm máu không thể chịu đựng được đối với người bình thường. lại là món khai vị hoàn hảo cho các boss. Những khách VIP không có tiền nhưng những thứ quái vật cần không phải là tiền thật. Những thứ ô uế kia mới là tài sản thật sự mà họ cần. Nhà thôi miên đã hiểu ra, những đồng tiền trong hộp treo lơ lửng trên không trung thực ra không bị ô nhiễm. Hoặc nói đúng hơn là ô nhiễm chưa đủ. Đó là những ý niệm khủng khiếp phát sinh trong quá trình biến dạng của hai người. Bám vào những đồng tiền đó, không chỉ là khao khát tiền bạc mà còn là sức mạnh bùng nổ giữa sự sống và cái chết. Không khó hiểu vì sao cảnh sát Lý lại bị trúng độc nhanh như vậy. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, tiền sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn và những kẻ biến dạng sẽ trung thành dâng hiến cho boss. Tên boss này không làm tư bản thì thật lãng phí tài năng. Nhưng nhà thôi miên cũng nhận ra tình hình đang trở nên khó khăn. Tiền không bị ô nhiễm bởi boss mà bởi không gian vô hình này. Vậy thì boss của phó bản này là ai? Là trái tim đó sao? Hay là toàn bộ tòa nhà này? Làm thế nào để tiêu diệt nó một cách chí mạng? Nhà thôi miên vẫn chưa tìm ra manh mối. Cô ta có thể đánh thức những người nhặt tiền xung quanh mình nhưng không chắc việc đánh thức họ lúc này có phải là ý hay không. Đột nhiên nhóm người cầm bảng bỗng nhiên trở nên náo động. Bỏ mặc những người nhặt tiền đang ở đây, vội vã ra ngoài, họ vừa đi vừa nói. Chết tiệt, cuối cùng cũng tìm ra kẻ trộm tiền của chúng ta rồi. Phải xé nát hắn, nhà thôi miên lập tức nhớ lại khi vừa đến. Họ đã nói rằng số tiền tung ra không khớp với số người bị thu hút vào. Điều này rất bất thường. Có ai đó lén nhặt tiền nhưng không bị kiểm soát và không báo động sao? Nhà thôi miên vô thức nghĩ đến Lộc Duy. Không thể không nghĩ đến. Điều này đã trở thành phản xạ có điều kiện. Khi tình hình trở nên kỳ lạ thường có liên quan đến cô ấy. Nhưng ngay sau đó, nhà thôi miên phủ nhận ý nghĩ này. Lần này chắc không liên quan đến Lộc Duy rồi, vì chính cô ta mới là người có liên quan đến Lộc Duy. Nếu Lộc Duy nhặt được tiền, cô ấy sẽ không giữ lại mà sẽ giao nộp ngay lập tức. Cục dị thường chỉ nhận được một tờ tiền từ Lộc Duy nên chỉ có nhà thôi miên đến nằm vùng. Vậy ai đã làm việc này? Là địch hay bạn? Thêm nhiều câu hỏi xuất hiện. Vì những người chỉ huy của những kẻ cầm bảng không quan tâm đến họ, những người nhặt tiền có được chút tự do nhưng tất cả chỉ lẩm bẩm giáo lý của giáo phái nhặt tiền. Nhà thôi miên lợi dụng lúc hỗn loạn để điều tra. Cô ta lẻn vào các đường ống trong tòa nhà. Chẳng bao lâu, cô ta nhìn thấy Lộc Duy được những người cầm bảng mời vào một cách cung kính. Lộc Duy đang đi dạo loanh quanh khắp nơi. Nhà thôi miên nhìn lại mình. Đang cố gắng ẩn mình, cố gắng lẻn vào đây. Suýt bật cười, cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống một tên hề. Tình hình đã trở nên như thế nào rồi? Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lộc Duy được cục dị thường mời đi nói chuyện. Lộc Duy biết mình đã giúp đỡ chứ không gây rắc rối nên cảm thấy thoải mái. Các viên cảnh sát nói với cô, nếu có thêm manh mối, mong cô tiếp tục giúp đỡ. Cục dị thường không tiện để cô làm gián điệp nhưng cô là người nhặt tiền, ô nhiễm sẽ thu hút lẫn nhau. Khả năng cô gặp được manh mối liên quan khá cao. Sao Lộc Duy có thể từ chối? Nghe nói phần thưởng còn cao hơn cả lần bắt quản lý trước. Có thể lên tới 10 vạn không? Lộc Duy không thể không mơ tưởng. Khụ khụ, cô không vì tiền đâu. Chỉ là trách nhiệm công dân đánh bại tội phạm thôi. Tất nhiên Lộc Duy không hy vọng quá nhiều. Dù sao lần trước người quản lý tự tìm đến cô. Lần này cô không hiểu gì về nhóm tội phạm này. Người mà chính quyền còn chưa bắt được. Cô chỉ có thể may mắn lắm mới gặp được. Lộc Duy tiếp tục đi dạo phố. Thành phố lớn có nhiều cơ hội nhưng phải ra ngoài mới gặp được những cơ hội đó. Đúng không? Trên đường, cô gặp lại một người quen. Tài xế xe buýt trường học, những quỷ nhỏ khác mong cả đời không gặp lại Lộc Duy nhưng có những quái vật như tài xế xe buýt. Muốn thăng tiến thì lại rất muốn gần gũi Lộc Duy. Anh ta tích cực tiếp nhận cải tạo, không gây rối, Cuộc dị thường cũng cho anh ta một chút tự do hoạt động. Nhưng anh ta không tìm gặp Lộc Duy ngay lập tức, vì từ thời còn ở học viện, anh ta đã nhận ra xe của mình bị cô ghét bỏ. Ít nhất cũng phải lắp điều hòa, thay ghế ngồi thoải mái hơn chứ. Nói cách khác, cần có tiền, làm sao để kiếm tiền? Kế hoạch bán vé xem hiệu trưởng bị cạo chọc không thành. Anh ta không có ý tưởng gì hay trong ngắn hạn. Lúc này anh ta lái xe, nhìn thấy tiền rơi trên đường. Tiền có ô nhiễm nhưng loại ô nhiễm này không ảnh hưởng đến quái vật như anh ta. Anh ta vui vẻ bắt đầu kế hoạch nhặt tiền. Thế giới con người cũng không khó sống lắm nhỉ. Đây là tình huống giao phái nhặt tiền không ngờ đến. Ai cũng không ngờ tiền bị một quái vật nhặt đi. Trong thực tế có thể có quái vật đi lại nhưng đối với quái vật, tiền không có giá trị. Rơi xuống đất họ cũng không nhặt. Nhưng ngẫu nhiên quái vật này lại cần tiền của con người. Cục dị thường đã nhắc nhở anh ta. Gặp phải dị thường, phải báo cáo. Nhưng tài xế nghĩ tiền tôi tự nhặt được. Không cần phải nói ra đúng không? Anh ta muốn nhặt hết tiền của giáo phái nhặt tiền. Người bình thường không thể làm được như vậy. Chi phí xăng dầu đã vượt quá số tiền nhặt được rồi. Nhưng anh ta lái xe không dùng xăng. Nhặt được tiền là lãi rồi. Khi Lộc Duy gặp lại tài xế, điều hòa và ghế ngồi sang trọng đã được lắp đặt. Tài xế nhiệt tình mời cô lên xe. Tiện đường mà, Lộc Duy gãi đầu, cô chưa nói điểm đến. Sao lại tiện đường? Muốn đón cô, hướng nào cũng tiện đường. Tài xế nhiệt tình nói. Lộc Duy ngại ngùng nói cô chỉ đang đi dạo. Không sao, không sao, để tôi chở cô đi dạo. Thực ra tài xế cũng không có mục tiêu rõ ràng. Vì giáo phái nhặt tiền giải tiền không cố định, anh ta chỉ chạy vòng vòng. Anh ta nghĩ giống Lộc Duy, thành phố lớn cơ hội nhiều, nơi nào cũng có thể nhặt được tiền. Tất nhiên tài xế giấu cục dị thường và cũng không nói với Lộc Duy về việc nhặt tiền. Anh ta muốn âm thầm nhặt tiền, sau đó khiến mọi người kinh ngạc. Vậy là một hành khách và một tài xế bị những người của giáo phái nhặt tiền cảnh giác bắt giữ. Về lý do tại sao giáo phái nhặt tiền lại chọn mệnh giá 10 đồng làm vật dẫn chuyển ô nhiễm. Cục dị thường có suy luận tỉ mỉ. Nào là số lượng quá lớn không được. Số lượng quá nhỏ cũng không xong. Nhưng ngoài lý do con người tự nhiên yêu thích tiền bạc, những suy luận khác đều không chịu nổi một câu. Họ cũng không có nhiều tiền. Nghe tên nhặt tiền có vẻ rất mỹ miều nhưng thực chất là tín đồ tự bỏ tiền túi ra. Giống như một số dự án bảo bạn kiếm tiền, thực ra là bạn phải nộp tiền cho một số ít người để kiếm. Chủ yếu là lấy lông cừu từ cừu mà ra. Mặc dù khi trở thành tín đồ thực sự, họ không cần tiền nữa. Dùng tiền giấy 100 đồng, bạn có thể phân phát được bao nhiêu tờ? Bạn có thể mang về được bao nhiêu người? Thật tiếc hiện tại vẫn chưa có tỷ phú nào gia nhập giáo phái này. Và giáo lý cốt lõi là sự cuồng nhiệt và tham lam. Chỉ có 1-2 người không thể làm thỏa mãn. Chủ nhân, bây giờ số tiền phát ra và số người mang về hoàn toàn không khớp. Có thể nói là khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Một số người cầm bảng không tin điều này. Họ cố tình phát tiền dày hơn một chút rồi âm thầm theo dõi. Cuối cùng cũng tóm được kẻ đứng sau. Không có gì lạ khi họ thường không bắt được anh ta. Vì anh ta lái xe, đây là một cuộc đấu không công bằng. Dù sau khi biến thành quái vật, thể lực và tốc độ không thể so sánh như trước nhưng tài xế cũng không phải người bình thường nhé. Nếu không đủ khôn khéo, trực tiếp bắt quả tang. Không biết còn bị moi bao nhiêu tiền. Bạn nghĩ đây chỉ là lấy lông cừu sao? Không, đây là làm rung chuyển nền tảng của giáo phái nhặt tiền. Nhìn nhau, ai cũng không phải người. Thái độ của những người cầm bảng vừa ngông cuồng vừa thận trọng. Họ dựa vào chủ nhân, mạnh mẽ, qua lại không ai là kẻ thường. Đều là boss của các phó bản lớn. Gặp quái vật đơn lẻ bình thường họ không sợ gì cả. Thận trọng vì họ nghi ngờ nghiêm trọng. Chẳng lẽ kẻ này có âm mưu gì? Nếu không một quái vật tại sao lại nhặt tiền của họ? Điều đó đối với chẳng có chút hấp dẫn anh ta chút nào. Có lẽ là đối thủ của chủ nhân ngầm phá hoại, vậy thì phải xử lý thận trọng những tín đồ nhặt tiền ngông cuồng. Tài xế chỉ còn ngông cuồng hơn. Buồn cười, chỉ là một đám lâu la. Chỉ các người mới có chỗ dựa sao? Biết ai đang ngồi trên xe của tôi không? Nhặt tiền của các người. Ha ha, đó là cho các người mặt mũi. Nhặt tiền không phải là để người nhặt tiền sao? Sao nhặt được tiền rồi? Các người lại không vui. Cho người đứng đầu của các người đến đây. Lộc hành khách vô tội Duy hoàn toàn không biết mình đã cho tài xế dũng khí lớn như vậy. Một mình dám đối đầu với một giáo phái. Dù sao theo miêu tả của tài xế, cô là một tồn tại đầy uy lực. Những lời hò hét của tài xế khiến một đám tín đồ choáng váng. Qua cửa sổ xe buýt, họ không thể cảm nhận được những ai đang trên xe. Họ đã âm thầm gọi người. Trong giáo hội mới xuất hiện tình trạng hàng loạt người cầm bảng đang chạy ra ngoài. Nếu Lộc Duy ngồi yên trong xe là một đại lão an tĩnh, không khéo dưới sự đe dọa của tài xế, những tín đồ đó chỉ còn cách bỏ qua. Nhưng Lộc Duy là người như vậy sao? Đi nhờ xe hóng gió rất vui nhưng bên ngoài hình như gặp chuyện rồi. Lộc Duy không thể không ra xem thử. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các tín đồ vừa nhìn. Ôi trời, dị thường nào mạnh mẽ vậy? Chỉ là người thường thôi mà. Họ nhanh chóng bao vây lại. Ánh mắt lộ vẻ hung ác. Những tín đồ suýt nữa bị lừa rõ ràng càng tức giận. Đã nghĩ sẵn cách kéo hai người vào phó bản làm sao để băm vằm họ thành từng mảnh. Nhưng không ai từ Lộc Duy đến tài xế nhận ra bầu không khí đột ngột thay đổi đó. Lộc Duy luôn đi theo kênh pháp lý. Cái gì mà bầu không khí lạnh lẽo? Ánh mắt tử thần, cô dựa vào chính khí cũng có thể phản đòn. Đôi lúc bạn có thể tin tưởng vào khả năng quan sát chi tiết của cô ấy nhưng không thể tin quá nhiều. Còn tài xế, ha ha, đại lão ở ngay đây. Tôi sợ ai? Những lời nói dối của tín đồ bị vạch trần. Theo tài xế thì đó là chỗ dựa đã đến. Nỗi hoảng sợ duy nhất của tài xế là cảm thấy chuyện nhỏ này làm phiền đến Lộc Duy khiến cô không vui. Chỉ thấy anh ta kính cẩn nói. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là những người nhặt tiền này không biết điều. Tôi đã bảo họ gọi chủ nhân của họ ra rồi. Những người không đáng kể này, không cần cô ra mặt xử lý, nhặt tiền của người ta còn quay lại trách, nói người ta không biết điều. Không cần nghi ngờ, đây chính là chuyện dị thường làm được. Cách chương.